Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533 Tiên Giới Tiên Khí. Ngươi, nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, ngươi không phải tiên thạch con rối sao? Đột nhiên, Giang Nam Như nhớ tới ở âm dương chiến trường bên trong đủ loại. Không khỏi nói, chủ nhân nói không tồi. Kia tiên thạch con rối nhàn nhạt nói. Kỳ thật, từ nào đó ý nghĩa thượng nói. Ta cũng coi như là một kiện tiên khí. Ngươi, Giang Nam Như lúc này nhưng thật ra có chút mờ mịt. Kinh ngạc nhìn trước mặt tiên thạch con rối. Nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, đúng vậy. Chính là ta, tiên thạch con rối cười khổ nói. Kỳ thật, tiên khí cùng tầm thường pháp bảo pháp khí không có gì bất đồng. Chỉ là bọn hắn có được chính mình tư tưởng thôi. Một khi pháp bảo có chính mình tư tưởng, liền có thể xưng là tiên khí. Đến nỗi tiên khí chủng loại, cũng đều không phải là đều là đao thương kiếm kích bộ dáng. Như ta như vậy, kỳ thật chính là một kiện tiên khí. Quả thực như thế, ta đây, Giang Nam Như nhất thời có chút nghi hoặc, hỏi, chủ nhân ý tứ, có phải hay không có thể lúc này sử dụng ta? Coi như vũ khí chiến đấu. Kia tiên thạch con rối thấy Giang Nam Như muốn nói lại thôi. Vội vàng hỏi, đúng là. Giang Nam Như nói, nàng vốn là như vậy tưởng. Nhưng nếu là đem trước mắt như hình người tiên thạch con rối coi như vũ khí sử dụng. Lại là có chút quái dị. Ở tu chân giới chung, một ít lợi hại một ít pháp bảo cũng sẽ xuất hiện cái gọi là khí linh. Nhưng tựa hồ cùng trước mắt tiên thạch con rối có điều bất đồng, kia nguyên nhân chủ yếu. Lại là chủ nhân tu vi còn chưa tới đạt. Tiên thạch con rối cười. Nói, y theo chủ nhân lúc này tu vi. Tự nhiên vô pháp khống chế ta. Chỉ cần phi thăng tiên giới. Tự nhiên liền có thể. Bất quá, lúc này chủ nhân luyện hóa thanh mộc đảo. Nhưng thật ra có tiên khí tiềm chất. Chỉ là nó còn không có thức tỉnh thôi. Cũng đúng là như thế. Chủ nhân lúc này vừa lúc dùng chung. Giang Nam Như đã sớm nghe nói Xích Diễm Bảo Châu lời nói. Biết chính mình luyện hóa thanh mộc đảo là một kiện cực kỳ lợi hại sự tình. Mà kia luyện hóa lúc sau thanh mộc đảo. Tự nhiên chính là cái gọi là tức thổ. Mà kia tức thổ. Chính là cụ bị tiên khí tiềm chất đồ vật thì ra là thế. Giang Nam Như chậm rãi nói. Xem ra, ta lộ còn có rất xa. Kỳ thật, chủ nhân tốc độ tu luyện, xem như mau, mặc dù là ở tiên giới bên trong, như chủ nhân như vậy, cũng là hiếm thấy. Tiên thạch con rối lại là nói, huống hồ, ở kia tiên giới bên trong, vô luận là linh lực độ dày vẫn là kia tu luyện tài nguyên đều phải tốt hơn nhiều. Đúng là như thế, mới có vẻ chủ nhân tu luyện càng thêm khó được. Giang Nam Như lúc này tuy rằng là ở bị ngại ngươi sự con rối khích lệ. Nhưng nàng lại là không thèm để ý này đó. Ở Giang Nam Như trong lòng. Lại là đối cái gọi là tiên giới tràn đầy tò mò. Nghĩ đến đây. Giang Nam Như liền hỏi nói. Tiên giới. Rốt cuộc là bộ dáng gì? Tiên giới. Kia tiên thạch con rối lại là sửng sốt. Không biết nên như thế nào đi giảng thuật. Có lẽ là kia tiên giới quá mức cùng phức tạp. Cũng có lẽ là tiên thạch con rối nhất thời không có tưởng hảo như thế nào đi nói. Cứ nhiên nhất thời không có tiếp lời, y theo ngươi lúc này tu vi. Mặc dù là tới rồi tiên giới, cũng bất quá là tầng chót nhất tồn tại. Cần gì phải đi để ý này đó. Kia tiên thạch con rối không có nhiều lời. Nhưng thật ra Giang Nam Như trong óc bên trong truyền đến kia Xích Diễm Bảo Châu ngôn ngữ. Chỉ nghe kia Xích Diễm Bảo Châu trong miệng chậm rãi nói. Lời nói bên trong còn rất là nghiêm khắc, tiên thạch con rối bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đem đầu một oai, tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Lại đi xem Giang Nam Như khi, cũng là vẻ mặt vô tội. Không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đột nhiên kia nhìn nhìn phương xa. Trong lòng tính toán thời gian, lẩm bẩm nói. Tính tính nhật tử, cũng không sai biệt lắm là lúc này. Ngoặc kép, hết chương.